Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 110, phần 110. Chương 110 ở Krui vì ái si cuồng 3 ngày. Đặc thù trong căn cứ nhân loại cũng vội đến si cuồng, rốt cuộc vẫn tình không phải cổ xưa đồn đãi. Khâu tiểu thư một bên mở họp thảo luận như thế nào ở mất đi mạnh nhất chiến lược dưới tình huống đối ngoại thần nại á tiến hành phản kích khả năng, một bên dựa theo Krui cuối cùng lưu lại lời nói triển khai thực nghiệm trên cơ thể người. Thực nghiệm trên cơ thể người kia cũng quá tàn khốc. Vưu Ngọc nhịn không được hỏi, cái dạng gì thực nghiệm trên cơ thể người? Các ngươi là muốn hợp thành đại bạch tuộc sao? Khâu tiểu thư xem hắn, không phải, chúng ta chỉ là đem Krui tiên sinh giao cho chúng ta màu đen nguyễn trùng cùng kia hai vị người thông quan đặt ở cùng nhau, Krui thực nghiệm bản chất vẫn là áp dụng thân kinh, chân thật đấu. Khúc khúc, kiến nghị, nhưng lo liệu chủ nghĩa nhân văn quan tâm, ở nguyên bản giàn giáo thượng làm ra một ít sửa chữa. Cũng không có làm đổ thần cùng trường thọ vương bát ca cho nhau tra tấn đến đầu bạc, căn cứ khống chế lượng biến đổi pháp, hai vị phó bản người thông quan mỗi người một cái trùng. Mỹ Kỳ danh rằng đưa cho bọn họ dưỡng sủng vật, sau đó làm lão lưu cùng thân kinh mỗi ngày quan sát ký lục bọn họ từng người tình huống. Vưu Ngọc, Vưu Ngọc, này không gọi thực nghiệm trên cơ thể người. Cái này kêu sinh vật quan sát thực tiễn, chính mình trước kia đọc sách thời điểm dưỡng tầm cưng. Cũng như vậy, ba người mở cửa trực tiếp đi vào thực nghiệm trong căn cứ. Krui đối với vẻ mặt kích động chào đón lão Lưu cười cười nói. Mấy ngày nay vất vả ngươi, bọn họ tình huống hiện tại thế nào? Ngoặc kép, người tình huống hiện tại đều thực hào. Nhìn qua đều thực khỏe mạnh, không có tình huống dị thường xuất hiện. Lão Lưu đối với chính mình, bút ký máy móc theo sách vở, nhưng là sâu nhóm hơi chút, có chút vấn đề. Chúng nó bắt đầu lột ra, hơn nữa hai bên sâu lột ra tốc độ cũng không giống nhau. Đổ thần nguyễn trùng trong vòng 3 ngày chỉ lột ra một lần, mà cùng trường thọ ca ở bên nhau sâu lại lột ra 3 lần. Hơn nữa vài lần lột ra chi gian thời gian khoảng cách càng ngày càng đoàn. Lột ra sâu sâu cũng càng ngày càng nhỏ, đổ thần bên kia tắc hoàn toàn tương phản. Lột ra lúc sau không chỉ có toàn bộ nguyễn trùng đều lớn một vòng. Trên người nhan sắc càng thêm thâm thúy, từ đơn thuần hắc biến thành đủ mọi màu sắc hắc. Krui nghe vậy gật gật đầu. Mấy ngày nay có cấp hai vị phó bản người thông quan làm thân thể kiểm tra sao? Làm, bọn họ hai người trừ bỏ ô nhiễm chỉ số có điều giảm xuống bên ngoài, thân thể các hạng trị số đều không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Chu tiên sinh, cũng chính là đổ thần tiên sinh tinh thần tình huống thậm chí so ngay từ đầu hảo rất nhiều, tuy rằng này tiểu hòa vẫn là sẽ khóc lóc từ trong mộng bừng tỉnh tìm ba ba mụ mụ còn có chính mình cầu. Nhưng đã có cực cường cầu sinh ý thức, đã sẽ không cả ngày xúc ở trong góc muốn chết, hơn nữa cùng thân kinh cãi nhau trong quá trình còn khoác lác, thề không xé nát thân kinh kia há mồm. Hắn chết không nhắm mắt, Vưu Ngọc nghe vậy cảm thấy chính mình thập phần có thể cộng tình đồ. Thần. Thân kinh có đôi khi nói chuyện thật sự thực thần kinh, cho nên đương đổ thần nhìn thấy Vưu Ngọc cùng Krui câu đầu tiên lời nói chính là hỏi thân kinh đi nơi nào. Nên không phải là hai ngày trước cãi nhau bại bởi ta về sau hôm nay không dám tới đi. Krui giải thích, hắn ngày hôm qua tiến vào tân phó bản, tương lai có rất dài một đoạn thời gian đều là lão Lưu tới chiếu cố ngươi, Nga. Đổ thần dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Vưu Ngọc nói, ta biết ngươi, diễn đàn đại võng hồng, bán ván sắt con mực kẻ thần bí Vưu Ngọc. Vưu Ngọc tỏ vẻ điệu thấp điệu thấp. Ngươi chính là cái kia vận may đổ thần, là vận rủi đổ thần. Đổ thần sửa đúng hắn nói hơn nữa nhắc nhở đối phương cùng chính mình bảo trì khoảng cách, ta sẽ hút đi ngươi vận khí tốt. Vưu Ngọc lại cảm thấy không sao cả. rốt cuộc chính mình nhân sinh duy nhất vận may đều dùng ở gặp được lui chuyện này thường, dư lại. Hư vận khí làm đổ thần hút đi cũng không cái gọi là, khụ khụ. Lặng lẽ đỏ xúc tua Krui Thanh. Thanh giọng nói, nhìn về phía đổ thần hỏi. Này ba ngày ngươi đều vẫn luôn ở cùng nhuyễn trùng tiếp xúc sao? Đương nhiên, ta không có việc gì liền bàn nó. Đã từng bàn xuyến người yêu thích đổ thần trực tiếp đem vẫn không? Nhúc nhích nhuyễn trùng từ gối đầu bên cạnh cầm lấy triển lãm. Bị Krui khống chế lâm vào hôn mê. Trạng thái ngoại thần hóa thân bị đổ thần đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Mỗi ngày một mâm chính là mười mấy giờ. Nguyên bản Mao Nhung mặt ngoài đều đã trở nên bóng loáng. Nếu không phải hắn sẽ lột ra. Dù quang hẳn là đều bị bàn ra tới. Đổ thần có điểm đáng tiếc nói. Krui nhìn về phía đổ thần đã từ. Bạch biến hắc thái dương hỏi. Đường người nắm hắn thời điểm có cái gì bất đồng cảm giác sao? Không thể nói tới, đổ thần rất khó hình cùng loại này cảm thụ. Rõ ràng cảm giác được có cái gì từ trong thân thể bị hút đi. Thân thể cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng nghiêm túc đi truy cứu rồi lại tìm không ra nơi nào có vấn đề, cho nên hắn cũng trộm làm cái. Thực nghiệm, ta ngày hôm qua trộm chạm vào một chút lão lưu quần áo. Đúng rồi, hôm nay hắn còn sống sao? Đổ thần hỏi, đứng ở cửa chờ đợi lão lưu trực tiếp dò ra một cái đầu nhìn về phía hắn buồn bã nói. Nhờ ngài phúc, ta còn sống, chính là ngày hôm qua về nhà trên đường xe bạo thai. Tìm xe tải hoa 200 khối, nguyên bản hắn chỉ tưởng đơn thuần xui xẻo. Không nghĩ tới chính mình xui xẻo thế nhưng còn có nguyên nhân. Lão lưu. Này xe tải tiền ngươi cho ta chi trả, ta quần áo trong túi có trương chúng 2 vạn quát quát nhạc. Ngươi đi đổi tặng phẩm đi, đổ thần nói thấy Krui nhíu mày. Lập tức xin lỗi nói, ta biết ta như vậy không đúng, nhưng là xin đừng cùng ta loại này kẻ điên so đo. Ta chỉ là tưởng chứng minh trong lòng ta phỏng đoán, màu đen nhuyễn trùng có thể hút đi đổ thần. Trên người năng lực. Hạ thấp hắn đối bên người người vận khí ảnh hưởng, đổ thần. Huống chi ta là muốn tìm thân kinh, nhưng là hắn ngày hôm qua vẫn luôn đều không có tới, lại có lần sau. Ta sẽ giết ngươi, Krui nghiêm túc nói, đổ thần khiêm tốn tiếp thu phê bình. Sau đó đem màu đen mập mạp nhuyễn trùng đặt ở Krui trước mặt nói. Ta tưởng yêu cầu càng nhiều như vậy trùng. Krui xúc tua từ bóng ma trung vươn ở không trung vặn. Vẹo, giống bài trừ đầu đen giống nhau từ làn da thượng bài trừ 2 cái thật dài màu đen nhuyễn trùng, ghê. Tởm nhưng lại sảng khoái giải áp hình ảnh làm Vưu Ngọc nhịn không được đối bên người tóc bạc nam tử. Nhỏ giọng nói, lần sau để lại cho ta tới tễ đi, Krui gật gật đầu. Sau đó đem màu đen nhuyễn trùng đặt ở đổ thần trước mặt nói. Không thể quá nhiều, bằng không sẽ nhanh hơn nải á buông xuống tốc độ. Mấy ngày nay tận khả năng nhiều cùng chúng nó tiếp xúc, mặc dù là phân thân bị nguyền rùa. Bản thể cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, đây là Krui từ Thụy Mỗ trên người được đến tân tri thức điểm. Hơn nữa đã tự thể nghiệm quá, có thể giải trừ chính mình trên người nguyền rùa lại có thể trả thù. Nải á. Loại này một công đôi việc chuyện tốt đổ thần tự nhiên không có gì ý kiến. Hơn nữa hướng về Krui thật sâu khom lưng tỏ vẻ cảm tạ. Chính mình nhất định sẽ làm hết sức so với đổ thần bàn xuyến. Trường Thọ Vương Bát càng là trực tiếp đem nhuyễn trùng quấn quanh ở chính mình trên tay làm trang. Chí, 24 giờ không rời thân. Hắn bắt lấy trong tay xác ngoài biến ngạnh nếp nhăn biến nhiều nhuyễn trùng. Nói, ta cảm thụ từ bọn họ trên người cảm nhận được quen thuộc lực lượng, Krui nhìn chăm chú vào hắn. Có chút tuổi trẻ hóa khuôn mặt mỉm cười, nhìn qua ngươi ở lực lượng tranh đoạt chung chiếm cứ thượng phong. Như vậy thỉnh mạnh mẽ hấp thụ nó sinh mệnh lực, nhân loại sẽ cảm tạ ngươi. Cùng cấp Trường Thọ Vương Bát Liêu Song Thiên ra tới. Khâu tiểu thư đã ở hành lang cuối chờ đợi thật lâu sau. hơn nữa chủ động đón nhận đi nói. Ba ngày tổng cộng Tân xuất hiện hai cái dung hợp mảnh đất, Krui. Ta đã đem sở hữu dung hợp mảnh đất toàn bộ phong bế. Sẽ không có nhân loại có thể tiến vào, cái này ta đã thu được tin tức. Thập phần cảm tạ ngài, Khâu tiểu thư nghiêm túc hỏi, nhưng là có thể hay không ngăn cản Tân dung hợp mảnh đất xuất hiện? Krui tỏ vẻ tiếc nuối, trước mắt ta chỉ có thể ngăn cản chúng nó xuất hiện tốc độ. Tương lai trong một tháng đều sẽ không có Tân dung hợp mảnh đất xuất hiện, hảo đi. Khâu tiểu thư, có chút thất vọng, như vậy tiêu trừ này đó dung hợp mảnh đất đâu? Krui xem nàng. Đến giết chết nại á, hai người đối diện vài giây. Khâu tiểu thư trực tiếp nói sang chuyện khác nói. Cấp Vưu Ngọc kiểm tra thân thể dụng cụ đã chuẩn bị hào. Hiện tại liền có thể qua đi, cảm ơn các ngươi. Vưu Ngọc hỏi, ta kiểm tra sức khỏe phải trả tiền sao? Khâu tiểu thư tỏ vẻ không cần. Hơn nữa móc ra một phong thơ cấp Krui nói. Đây là ngày hôm qua thân kinh tiến phó bản phía trước giao cho ta tin. Nói cần phải làm ta giao cho hắn kính trọng nhất thần minh. Krui tiếp nhận phong thư mở ra nhìn. Vài lần liền đem tin giao cho duỗi trường cổ nhìn lén Vưu Ngọc nói. Bên trong không viết cái gì. Đều là những cái đó trích sao xuống dưới ca tụng thần minh câu thơ. Hơn nữa cháy nhà ra mặt chuột. Cuối cùng một câu là muốn hỏi vĩ đại thần có thể hay không chi trả chính mình tiền thuê nhà, quả. Nhiên là tín ngưỡng dễ đổi bản tính khó rời, Krui yên lặng lấy ra di động cho chính mình thân. Thuộc tiến hành WeChat chuyển khoản, mà Vưu Ngọc tắc trao mày nhìn này phong tràn ngập lạ tự ca ngợi tin, đọc mấy chữ liền phải tạp đốn. Lặp lại vài lần phát hiện chính mình chính là đọc thông cũng vô pháp lý giải này nghĩa lúc sau. Quyết đoán quay đầu nhìn về phía Khâu tiểu thư hỏi. Các ngươi nơi này có hay không khai phá trí lực máy móc? Không có. Có lời nói ta sớm đưa lãnh đạo đi lâm sàng thí nghiệm. Khâu tiểu thư tỏ vẻ thông minh không quan. Trọng khỏe mạnh mới là đệ nhất. Làm Vưu Ngọc cởi giày nằm lên giường. Hiện tại chúng ta phải cho ngươi làm một cái toàn thân kiểm tra, thật lớn màu trắng nửa vòng ở Vưu Ngọc trên người già quét tới già quét đi. Đột nhiên phát ra chói tai cảnh cáo thanh, dáng vẻ đài trực tiếp sáng lên đèn đỏ biểu hiện ô nhiễm chỉ số trực tiếp bạo biểu. Nhắc nhở mọi người nhanh chóng rút lui, ở thực nghiệm viên hoảng sợ trong ánh mắt. Khâu tiểu thư trao mày mà duỗi tay chụp đánh trưởng máy nghi hoặc nói. Này ngoạn ý có phải hay không hỏng rồi? Lão Lưu cũng gật đầu phụ họa cảm thấy là máy móc xảy ra vấn đề. Chỉ có biết nguyên nhân Krui nói. Có thể kiểm tra đo lường ra có vài loại ô nhiễm sao? Hai loại, một cổ thực mỏng manh chúng ta đánh dấu vì NYS80. Cùng hai vị người thông quan trên người ô nhiễm giống nhau. Hẳn là thuộc về vị kia gọi là nại á ngoại thần. Còn hiểu rõ giá trị bạo biểu chính là mặt khác một tổ không biết ô nhiễm, nghe thực nghiệm viên nói. Vưu Ngọc nhịn không được bắt lấy Krui xúc tua hỏi. Ta có phải hay không muốn chết? Ngươi sẽ không chết. Krui nhìn trên màn hình sóng gợn nói. Đó là ta ô nhiễm. Người hôm nay buổi sáng bạch tuộc mực nước cháo có điểm uống quá nhiều, Vưu Ngọc. Vưu Ngọc, này có tính không thực phẩm an toàn vấn đề. Krui đối này tránh mà không nói hơn nữa bắt lấy nhân loại bị nhuyễn trùng cắn thương tay làm. Thực nghiệm viên lại đây kiểm tra, Khâu tiểu thư lập tức ý bảo thực nghiệm viên bắt đầu hành động. Nhưng cũng có chút nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ngài chính mình kiểm tra không ra sao? Đừng chỗ này cái thời điểm thử ta năng lực. Krui nói, nếu muốn càng hiểu biết nhân loại tình, huống thân thể, chính mình liền yêu cầu cùng hắn tiến hành càng thâm nhập càng thân mật tiếp xúc, tuy rằng hắn thực. Chờ mong tiếp xúc phát sinh hơn nữa vì này chiều sâu học tập. Nhưng Krui cũng không tưởng là bởi vì loại này nguyên nhân, thực nghiệm viên cầm dụng cụ lặp lại. Già quét. Cuối cùng cấp ra chỉ số hết thảy bình thường đáp án, kiểm tra không ra liền tính. Có lẽ chỉ là nải á trò đùa dai, Vưu Ngọc nhìn về phía nhấp miệng không nói lời nào Đại Bạch Tuộc. Hắn liền muốn nhìn thấy ngươi loại này khẩn trương đến đứng ngồi không yên bộ dáng, lùi lại. Vuốt ve hắn mặt nói, Tiểu Ngọc, kỳ thật còn có cuối cùng một loại biện pháp, làm lời nói. Vưu Ngọc, Krui làm cơm ăn quá ngon, Krui, làm khác cũng ăn rất ngon, ra quán lạp. Chúc các vị đại bằng hữu các bạn nhỏ Tết thiếu nhi vui sướng. Z, ngày mai thứ hai điều hưu không đổi mới ha. Z, cảm ơn Serenum Miêu Bạc Hà. Dede Dumpling, hứa hứa sinh động, tịch tử tương, đuôi phát hỏa ai cho ta tiền. Tỉnh lại vô vị, cái gì tuổi đại nghe không thấy. Dầu chiên dê béo sao ba, ta ăn bánh rán giò cháo quẩy, phù thế cả đời tình, quả vải mùa hè nóng nực ngày, cuồn cuộn ngải xuyên, a duệ mưu cá lương, convert by đuôi phân nhiều on wikidic, hết chương.